Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, 3.000 vạn tiềm năng điểm tăng lên. Thần hệ thuộc thần cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Chủ yếu là chất lượng, 100 cái yếu ớt thần lực khả năng so ra kém 10 cái nhỏ yếu thần lực, lại so ra kém 2 cái trung đẳng thần lực. Càng không cách nào cùng cường đại thần lực so sánh. Cường đại thần lực cùng trung đẳng thần lực giới tuyến ngoại trừ thần cách đẳng cấp bên ngoài. Còn tại ở quy tắc phương diện lĩnh ngộ, tín ngưỡng thần cái gọi là không cần lĩnh ngộ quy tắc là chỉ cường đại thần lực trước đó. Nếu như muốn tấn thăng cường đại thần lực, nhất định phải đối với mình chủ thần trước quy tắc có nhất định hiểu rõ. Coi đây là cơ sở tấn thăng cường đại thần lực, cho nên tại thần lực phương diện cường đại thần lực so cường đại nhất trung đẳng thần lực không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng thực tế sức chiến đấu lại là chênh lệch to lớn. Diệp Thần tấn thăng cường đại thần lực kỳ thật không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Thần lực dự trữ đã sớm đầy đủ. Thần quốc hạch tâm cái kia đường kính trên 100 cây số thần lực trong ao chứa đựng tất cả đều là thần lực, hắn đi là quy tắc thần lộ tuyến. Bây giờ thần cách cấp bậc là trực tiếp hấp thu thế giới tầng dưới chót quy tắc mạng lưới thu hoạch. Thần lực tấn thăng mà 30 mấy năm đến tất cả tín đồ tín ngưỡng hắn lấy được thần lực toàn tồn trữ ở chỗ này. Đủ để khiến hắn hiện tại tấn thăng cường đại thần lực. Hắn là không cần tín đồ liền có thể duy trì thần cách đẳng cấp, nhưng không có nghĩa là không cần tín ngưỡng. Thân là chủ thần, nhất định phải thu hoạch được thần hệ bên trong đại bộ phận tín ngưỡng chi lực. Có cần hay không là một chuyện, nhưng là phải có. Đây là chủ thần quyền năng. Thần lực đã sớm đạt tiêu chuẩn, quy tắc thì càng không cần phải nói. Một tầng chân lý quy tắc bao gồm 13 tầng hỏa diễm cùng đại địa quy tắc. Bản thân đã vượt qua tấn thăng cường đại thần lực tiêu chuẩn. Tấn thăng cường đại thần lực quy tắc tiêu chuẩn cũng không phải là đạt tới 15 tầng. Kia là quy tắc thần tiêu chuẩn. Tín ngưỡng thần linh dùng mấy tầng là được. Nhưng một tầng chân lý quy tắc không đủ để che giấu dung hợp Titan thần cách sinh ra ảnh hưởng. Vì không đến mức vừa tấn thăng mở mắt ra liền thấy thần thượng thần đứng ở trước mặt mình. Nhất định phải nhịn một chút. Cái này một nhẫn vượt qua hắn dự liệu nhịn thời gian 4 năm. Ngay cả mình huyệt cư nhân tín đồ đều đã có mới đời sau. 3.000 vạn tiềm năng điểm mới tích lũy đầy đủ. Hắn trước tiên mở ra thuộc tính dị năng bảng. Lựa chọn tăng lên chân lý quy tắc. Lúc này lấy 100 vạn mà tính tiềm năng nhóm lửa đốt trong nháy mắt. Diệp Thần thần quốc chân thân đột nhiên thiêu đốt một tầng ngọn lửa vô hình. Toàn bộ thần quốc tựa hồ cũng sinh ra một loại nào đó biến hóa. Hạch tâm cung điện đột nhiên đóng cửa, chìm vào thần quốc nội bộ. Cái này đột nhiên biến hóa ngay cả Diệp Thần đều không dự liệu được. Đến mức không cùng thần hậu Phenia chào hỏi một tiếng. Dọa đến nàng chân thân tranh thủ thời gian tỉnh lại, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, toàn thân tản ra kỳ dị khí tức Diệp Thần. Thật lâu đột nhiên tuyên bố thần dụ, mình mấy cái hóa thân chạy về thần quốc hạch tâm, thủ hộ tại bên ngoài thần điện. Bên ngoài thần điện to lớn hồ dung nham bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Oanh! Một tiếng một đạo đường kính vượt qua một cây số kim sắc dung nham trụ từ vòng xoáy chung. Ương phóng lên tận trời. Vặn vẹo hóa thành một tôn độ cao vượt qua một cây số siêu cự hình dung nham nguyên tố. Chậm rãi đi đến thần quốc hạch tâm thần điện trước cổng chính đứng vững. Trong tay một viên to lớn vô cùng dung nham chiến chùy đập ầm ầm tại lưu ly mặt đất. Mắt nhìn phía trước không nhúc nhích. Thần quốc bên trong phát sinh biến hóa giới hạn thần hệ chư thần biết. Vật chất vị diện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Giáo hội còn tại liên tục không ngừng từ Phenia vị diện điều đến quân đội tinh nhuệ. Tại U ám địa vực tầng thứ 2 đặc biệt mở mấy cái quân doanh hội tụ. bây giờ đã hội tụ tổng cộng vượt qua 10 vạn quân đội chính quy, cùng số vạn thần điện kỵ sĩ. Tại Phenia vị diện, Bất Hủ Đế Quốc đã tuyên bố kiếm tiền lệnh, hiệu triệu đại lượng tín đồ đi vào u ám địa vực tìm kiếm các loại tài nguyên khoáng sản. U ám địa vực, chỗ sâu dưới mặt đất, nhiều nhất là các loại tài nguyên khoáng sản, nhưng u ám địa vực quá lớn, thông đạo nhiều người, cho dù là huyệt cư nhân cũng vô pháp khắp sâu trong lòng đất. Đại bộ phận địa phương vẫn là man hoang chi địa. Đế quốc chính lệnh, bất kỳ người nào tại u ám địa vực tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 phát hiện tài nguyên khoáng sản, báo cáo cho đế quốc, đồng đều có thể đạt được khai phát sau một bộ phận thu hoạch. Loại này là một phiếu liền có thể nằm cả đời chuyện tốt, hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả thông qua. Giáo hội tạo dựng truyền tống trận tới, lấy tiểu đội làm đơn vị phân tán đến rộng lớn u ám trong khu vực. Tại Đạt Long vị diện, từ khi bị Diệp Thần tìm tới cửa lại biến mất về sau, Huyết Tinh Chi Thần tuyên bố thần dụ cho mình tín đồ điên cuồng tìm kiếm Diệp Thần tung tích. Không thể không nói một cái trung đẳng thần lực ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Cho dù là tà thần, thật đúng là để hắn tìm được Diệp Thần nội tình, tìm được u ám địa vực. Ngay từ đầu Huyết Tinh Chi Thần phái ra một cái hóa thân đi tìm Ngưu Đầu Nhân Chi Thần thần quốc, chuẩn bị hỏi thăm vị này u ám địa vực vị diện bản thổ thần linh liên quan tới u ám vị diện tình huống, nhưng không nghĩ tới tại vị trí cũ đã không nhìn thấy Ngưu Đầu Nhân Chi Thần thần quốc tung tích. Ngay cả luôn luôn cách xa nhau không xa Hôi Ải Nhân Chi Thần, Lưu Lãng Chi Thần cùng Địa Để Chi Thần thần quốc cũng không thấy bóng dáng. Nghiêm túc Huyết Tinh Chi Thần phái ra một cái hóa thân chui vào u ám địa vực. Lúc này mới phát hiện u ám địa vực đã thống nhất. Toàn bộ u ám địa vực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia cho dù là thần linh cũng cảm thấy kinh ngạc, hang động cự nhân quân đoàn hắn nhìn thấy không? Chỉ một Bất Hủ thần hệ chủ thần chiến tranh chi thần là hắn từ u ám địa vực các chủng tộc tín đồ trong miệng nghe được nhiều nhất danh tự. Đằng sau đi vào u ám địa vực tầng thứ 2 Cavernan thành, mơ hồ ở giữa cảm ứng được thành nội có thần chỉ hóa thân khí tức. Hắn lặng yên không một tiếng động rời đi, trở về mặt đất, trở lại Đạt Long vị diện thần quốc, đem chứng kiến hết thảy truyền cho chân thân Huyết Tinh Chi Thần Alert mới cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đối thủ này tựa hồ có chút lợi hại, không có chút nào cường giả phong phạm. Huyết Tinh Chi Thần lập tức phái hóa thân tiến về hỗn loạn thần hệ chư thần chỗ hỗn loạn quốc gia, bái kiến thần hệ chủ thần sợ hãi cùng căm hận chi thần. Huyết Tinh Chi Thần không có tiết tháo chút nào tìm sợ hãi cùng căm hận chi thần. Diệp Thần cũng không biết, dù là giáo hội phái đi Đạt Long vị diện thám tử phát giác được kết nối u ám địa vực thông đạo gần nhất liên tiếp có mạo hiểm giả ẩn hiện, tiến về u ám địa vực tầng thứ nhất thương đội so dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều cũng chỉ là thần hệ chư thần biết, hắn nhóm mơ hồ ở giữa phát giác được có cái gì không đúng. Thần hậu sinh mệnh nữ thần Phenia hạ đạt thần dụ, lệnh giáo hội cùng tín đồ phòng bị kẻ ngoại lai. Về phần Diệp Thần, hắn hiện tại đang đứng ở một loại thần kỳ trạng thái. Khi tiêu hao 3.000 vạn chi cự tiềm năng điểm tướng chân lý quy tắc tăng lên đến tầng thứ 2. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình trong nháy mắt siêu việt vị diện. Ý thức cùng cái nào đó không cách nào hình dung ý chí coi trọng hợp. Cái ý chí này vô chủ xem ý thức, thuộc về vô số ý thức tụ hợp điểm, tại bất luận cái gì vị diện gọi là vị diện ý chí, tại tiên hiệp hệ thống gọi là thiên đạo, tại đa nguyên vũ trụ, hắn là đa nguyên vũ trụ ý chí. Tại thời khắc này, ý chí của hắn cùng đa nguyên vũ trụ ý chí tướng trùng hợp. Tại thời khắc này, hắn có thể nhìn thấy kia trải rộng toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cấu thành cái này khổng lồ vũ trụ tầng dưới chót quy tắc mạng lưới. bất luận cái gì thần linh tại phong thần trong nháy mắt đó, đều có thể tại một sát na kia câu thông đa nguyên vũ trụ ý chí. Đồng dạng, khi thần linh tấn thăng cường đại thần lực một nháy mắt, còn có thể lần nữa câu thông đa nguyên vũ trụ ý chí. Tại cái này về sau nếu như có thể tấn thăng vĩ đại thần lực, đồng dạng có thể câu thông đa nguyên vũ trụ ý chí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.